Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 198. Một câu trúng phóc. Hạ Tịch Quán cảm thấy. Anh nói một câu trúng phóc. Lục tiên sinh, em cần anh phối hợp. Anh giúp em một lần đi mà. Ai bảo Hạ Nghiên Nghiên thích anh chứ? Hạ Tịch Quán vươn tay ra ôm lấy bờ eo rắn chắc của anh, ngoan ngoãn mà cọ mặt lên ngực anh, giống như con mèo nhỏ mà làm nũng. Yết hầu của Lục Hàn Đình lên xuống, cả người bị cô châm lửa, bàn tay lớn vô tình mà đẩy cô ra. Anh mím môi nói, giúp em thì được, nhưng anh có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ánh mắt anh âm trầm mà nồng nhiệt, nhìn thẳng vào cô. Lục phu nhân, anh không thích tên của em có liên quan đến bất kỳ người nào khác, kể cả bác Phúc cũng không được. Chúng ta công khai đi, đã đến lúc em cho anh danh phận rồi. Tim của Hạ Tịch Quán liền đập lên có tiết tấu. Sao chương 198, một câu trúng phóc, anh lại muốn đòi danh phận? Lúc đầu cô và anh chỉ là ký hợp đồng thỏa thuận, tất nhiên cũng chỉ là trạng thái ẩn hôn. Bây giờ hai người hợp tình hợp ý, cũng là lúc công khai rồi. Đôi tai nhỏ của cô liền phiếm hồng. Cô gật mạnh đầu. Vâng. Lục Hàn Đình cong môi, hôn lên đôi môi đỏ của cô. Nhưng cô lại đẩy anh ra. Chạy nhanh. Hạ Tịch Quán đi ra khỏi cổng U Lan Uyển. Gió buổi tối thổi lên khuôn mặt nóng rực của cô, nhưng trái tim vẫn ngọt ngào. Cô chuẩn bị quay lại viện nghiên cứu. Lúc này có mấy thiên kim tiểu thư đi tới. Chính là máy. Cô tiểu thư nổi tiếng Hải Thanh cùng Hạ Nghiên Nghiên tới 3/1949 hôm đó. Quan ra ngõ hẹp, đụng phải nhau. Chương 198. Một câu trúng phóc. Ôi, đây không phải là Hạ Tịch Quán đang hot trên mạng đây sao? Hạ Tịch Quán, cô vẫn ổn chứ? Nửa đêm mà cô không cần hầu hạ ông già đó à? Ấy, Lục Tổng đâu? Hạ Tịch Quán, Lục Tổng đá cô rồi. À, mấy cô tiểu thư này đều rất đố kỵ với Hạ Tịch Quán. Bây giờ quỳ phu của U Lan Uyển bị vạch trần, bọn họ chắc chắn là tới châm chọc Hạ Tịch Quán đây mà. Hạ Tịch Quán tất nhiên cũng biết toàn dân đang đợi Lục Hàn Đình đá cô, đặc biệt là Hạ Nghiên Nghiên. Nên sao cô có thể để mọi người thất vọng chứ? Cô liền tỏ vẻ đau lòng, chuẩn bị rời đi. Mấy cô tiểu thư này còn muốn nói móc thêm mấy câu, nhưng rất nhanh tầm mắt bọn họ rơi lên một thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện. Lục Hàn Đình tới rồi. Chương 198. Một câu trúng phóc. Lục Tổng. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Hàn Đình hờ hững quét qua mấy cô tiểu thư này một cái, khí thế uy nghiêm lạnh lùng. Mấy cô tiểu thư này cảm thấy da đầu tê dần, vội hoảng hốt mà rời đi. Hạ Tịch Quán lại cứng người. Lúc nãy mới dỗ được anh, giờ trước mặt người ngoài phải giả vờ như đang cãi nhau. Anh sao lại đuổi theo ra đây chứ? Cô cũng không quay đầu lại, bước nhanh về trước. Nhưng cô phát hiện cô vừa bước một bước thì Lục Hàn Đình bước theo một bước. Cô quay đầu lại, chừng anh một cái, ra hiệu đừng có đi theo em nữa. Mau về nhà đi. Lục Hàn Đình tiến lên, bàn tay thon dài nắm lấy khuỷu tay thon thả của cô. Lên xe, anh đưa em tới viện. Chương 198. Một câu trúng phóc. Nghiên cứu. Hạ Tịch Quán ra hiệu bằng ánh mắt, ý là mấy cô tiểu thư đó vẫn còn đang nhìn lén. Sau đó cô vội vung tay anh ra. Một giây sau, bờ vai trơn bóng của cô bị một bàn tay lớn giữ chặt. Lục Hàn Đình trực tiếp ép cô lên cột đèn đường. Lục tiên sinh, anh làm gì vậy? Chúng ta đang cãi nhau. Hạ Tịch Quán căng thẳng mà nhắc nhở. Lục Hàn Đình nhìn cô đang chừng đôi mắt lỏng lánh ánh sao, thanh âm khàn thấp mà mê người. Theo dõi, cưỡng hôn, không phải chính là cãi nhau sao? Nói rồi anh cúi mắt, dùng lực mà hôn cô.